Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi mà. Ai tính nhẹ nhàng chất vấn phần phần khó chịu. Cô không thích mặc loại hễ phục hờ lưng như thế này. Chẳng những không thể mặc áo ngực, lại còn ôm sát thân thể, vóc vài vóc mềm mại. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bị lộ hết ra, cực kỳ là đáng chết. Hơn nữa hôm nay cô còn phải đi giày cao gót mới có thể tạo hình toàn thân một cách hoàn mỹ hơn. Nhưng mặc loại lễ phục này đi giày cao gót sẽ làm cho cô run sợ trong lòng. Vô ý vấp té thì thật là chuyện lớn, chắc chắn sẽ đem thể diện vứt hết xuống Thái Bình Dương. Mà từ ánh mắt tán thưởng của Hạ Phong, cô biết anh thích cô ăn mặc như vậy. Cô nhớ tới lần gặp mặt kia, cô cũng ăn mặc như thế. Thôi thì bỏ đi, chỉ là một bữa tiệc nhỏ. Anh muốn biến cô thành như vậy thì cứ như thế đi. Dù sao anh là người có tiền, so với đồ trang sức anh mua cho bạn gái trước thì một bộ lễ phục như thế này cũng không đáng là bao. Ai tính không cho phép trong lòng mình có ý tưởng ăn sấm chua, cô khoác tay mình lên tay của Hạ Phong. Nếu anh đã hài lòng như vậy, vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Wow, anh kém đâu được mỹ nhân như thế này hả? Khi hai người vừa bước vào hội trường, rất nhiều đàn ông liền xông tới, sau đó vỗ vỗ bả vai của Hạ Phong một cách mãnh liệt. Nụ cười trên gương mặt của Ai Tĩnh cứng ngắc, bước chân từ từ rời khỏi tâm điểm bị bao vây. Hội trường bữa tiệc được trang trí bằng gấm, bóng bay cùng với hoa hồng, cảm giác lãng mạn lịch sự, tao nhã. Cô không biết phong cách tiệc tùng của người có tiền đều là như vậy. Có trách Hạ Phong muốn dẫn cô đến cửa hàng cao cấp để mua quần áo. Mặc dù cô không biết bạn bè của Hạ Phong, nhưng cô biết đồ ăn nhất định là cực phẩm. Đến trước bàn ăn, cô thấy bảo ngư tôm hùm, thịt dê nướng và trứng cá muối. Đúng là thật tốt, đều là thức ăn cao cấp cả. Lần này cô bất đắc sĩ bị gọi tới, còn phải ăn mặc và diễn xuất như vậy, cuối cùng cũng có một chút thu hoạch nho nhỏ. Ai Tĩnh cầm đĩa lên định chọn mấy món ăn ngon cho thỏa thích. Cậu Ai Tĩnh, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tai cô. Cậu thật là đáng chết mà. Âm thanh cắn răng nghiến lợi mềm mại vang lên. Mẹ nói chứ, tốt nhất cậu nên có lý do đàng hoàng. Tại sao cậu lại xuất ở đây cùng với tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị hả? Các cậu, làm sao các cậu lại ở nơi này? Ai Tĩnh cười khan mà ngẩng đầu lên. Thế giới này thật sự là quá nhỏ đi. Tại đây lúc này, người dùng giọng nói cắn răng nghiến lợi nói với cô, không ai khác chính là đám chị em của cô. Mấy người kia không hiểu rõ chuyện, nhặt người lạ để làm bạn trai, cũng là mấy người bạn tốt lâu năm chế nhạo cô ở trên website bắt quái. Đúng thật là trùng hợp mà. Tục ngữ có câu, xuân thì hữu tương phùng, thật sự là không sai. Không nghĩ tới cô hết sức cẩn thận, tránh cùng Hạ Phong đến chỗ công cộng, bữa tiệc cao cấp với nhau, kết quả lại được bọn họ gặp ở loại party cá nhân này, cô còn có thể nói cái gì được nữa đây? Chỉ có thể nói người có tiền gặp mặt, mọi người chạy tới chào hỏi, không chạm mặt cũng là khó khăn. Chỉ là một lần nên gặp phải cả ba, thì vận khí của cô cũng không phải là tốt quá rồi chứ. Mình nói, chủ bút quả lá cải nên đổi người rồi đó chứ. Chân gà đầy đầy cánh tay của Ai Tĩnh. Thay đổi người để làm cái gì? Ai Tĩnh cất lời than thở. Mình sợ cậu sẽ xấu hổ khi đăng tin của chính mình lên bắt quái nha. Mình giúp cậu viết bài. Chân gà cười hi hi nói. Cô viết anh văn rất là nhiều, viết trung văn cũng rất là tuyệt. Bảo đảm sẽ giao cho cô sẽ không thành vấn đề. Vậy thì thật là cảm ơn cậu rồi. Cô thật sự là muốn chết luôn cho xong. Mình có thể viết về tổng giám đốc Hạ chứ? Hướng Duy Mỹ cũng chả sát tay nhau nhau muốn thử. Có Phó Kính Dương làm bạn trai, lần này nhất định là có giá trị rồi. Không có yêu sách của anh ấy, cô còn không biết Ái Tính và Hạ Phong đang kết giao. Lần này mọi người cùng nhau tới bắt săn bọn họ. Tạp chí Kinh tế vừa mới phỏng vấn anh ấy rồi, Duy Mỹ không cần lo lắng nha. Ái Tính cười khan không dứt. Cậu dám không cho mình độc quyền sao hả? Hướng Duy Mỹ trợn to mắt, ác bá mà nhìn Ái Tính. Mình không dám không dám. Ai Tĩnh thật sự là muốn khóc rồi. Mọi người nhìn về phía trước, nói cheese đi nào. Đúng lúc này Ôn Nhu dùng giọng nói mềm mại non nớt nhắc nhở mọi người. Mọi người mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng rất là phối hợp ngẩng đầu mỉm cười. Cứ như vậy các cô bị máy chụp hình chụp lại. Tiểu Nhu à, cậu tính làm cái gì chứ? Ai Tĩnh có một sự cảm công tốt cất tiếng hỏi. Thật là vất vả tụi mình mới gặp nhau ở đây. Mình nhờ phục vụ chụp giúp chúng ta. Chờ một chút, còn phải chụp cậu và tổng giám đốc Hạ đó. Đỗ Ôn Nhu thật là vui vẻ nói. À, anh ấy đang nói chuyện cùng với bạn bè, sẽ không rảnh đâu. Ai Tĩnh vội vàng nói cho cô biết. Mình vừa mới hỏi anh ấy, anh ấy nói sẵn sàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net